Sau đó đám người Dung Phục Bắc cũng đuổi tới đây. Độc Hà Tử cùng Độc Ưng Lý Quang Hổ gặp phải nguy hiểm, tùy thời đều có thể bị truy sát. Độc Hà Tử dường như ý thức được bên mình không có uy thế gì đáng nói. Hắn do dự một chút và hạ quyết tâm. Cuối cùng hắn giống to một tiếng. Các người tất cả đều lui, ta liều với chúng. Độc Hà Tử kiềm chế Dung Phục Bắc, thế giới chi lực bành trướng vài phần, âm mưu ngăn cản đám người Dung Phục Bắc hạ thủ. Gương mặt của hắn vặn vẹo hung ác quát. Vạn độc giải thể. Bỗng dưng, dùng Độc Hà Tử làm trung tâm, một loạt kịch độc không ngừng khuếch tán ra chung quanh, mà bản thân Độc Hà Tử biến thành độc nhân, toàn thân độc khí trùng thiên. Hắn luyện độc nhiều năm, bản thân cũng biến thành độc nhân. Hôm nay vì ngăn cản đám người Dung Phục Bắc cam nguyện tán đi một thân độc công của mình. Sau này, chiêu này hắn dù không chết cũng biến thành phế nhân. Đám người Dung Phục Bắc thần sắc đại biến, đồng thời lui ra phía sau. Nhưng mà Độc Hà Tử đã lan tràn nhanh hơn. Có hai tên tiên tôn thấp giai lui không kịp, trong nháy mắt đã bị độc tố biến thành bãi máu. Độc lão đại! Độc Ưng cùng Lý Cuồng Hổ giống to đầy đau đớn. Mà có mấy người đi cùng Độc Hà Tử cũng vô cùng cảm động. Bọn họ không nghĩ tới Độc Hà Tử có thể cam nguyện hy sinh chính mình muốn ngăn cản đám người Dung Phục Bắc. Mau đi! Nhất định phải báo cho thiếu gia biết, để hắn báo cửu cho ta. Độc Hà Tử quay đầu nhìn Độc Ưng cùng Lý Cuồng Hổ quát lên. Trong thời khắc bác tướng thủ hộ lãnh xà Vi Đại Nhi quay về, hơn nữa sau lưng còn có mười mấy người. Diệp Vân Phong không dám lãnh đạm chuyện Lăng Tiếu giao cho. Hắn mới đến Liệt Thiên Thành, cũng không lập tức đi mua không gian chi thạch, mà tiến vào vạn đoạn sơn mạch tìm kiếm đám người Độc Hà Tử. Đám người Độc Hà Tử ở đây nhiều năm, cũng tương đối hiểu tình huống nơi này, có thể từ trong người bọn họ biết được tin tức thế nào. Bằng không thì mạo muội tiến vào địa bản Liệt Kiếm Tông mua sắm không chừng còn biến thành dê béo cho người ta làm thịt. Bọn họ cần mua số lượng không ít đấy. Cũng chính vì quyết định này của Diệp Vân Phong, dẫn hắn đi tới Liệt Thiên Thành và đi tới bên ngoài vạn đoạn sơn mạch, nghe ngóng tin tức đám người Độc Hà Tử. Lúc này trùng hợp gặp gỡ đám người bát tướng bay tới, mang theo lãnh xà Vi Đại Nhi bị thương. Diệp Vân Phong đang vui vẻ phát hiện bọn họ chật vật không chịu nổi, mà bát tướng trong lúc nhất thời không nhận ra Diệp Vân Phong, còn tưởng rằng có người muốn bỏ đá xuống giếng, muốn thay đổi hướng khác rời đi. Thế nhưng thực lực Diệp Vân Phong xưa đâu bằng nay, hắn ở trong Phong Vân Thành xem như là cao thủ, muốn đuổi kịp bọn họ quá dễ dàng. Sau đó bát tướng thấy rõ là Diệp Vân Phong thì ổn định, bọn họ thả tà đáng lớn trong lòng xuống. Vì Đại Nhi bây giờ thụ thương, trọng thương bất tỉnh, bọn họ không thể để nữ nhân của thiếu gia có chuyện gì, bằng không bọn họ không có mặt mũi gặp thiếu gia. Lãnh huynh, chuyện này là ai làm? Dám động tới nữ nhân của lão đại, ta giết cả nhà của hắn. Diệp Vân Phong thấy Vi Đại Nhi hấp hối trong lòng lãnh xà thì giận tím mặt quát. Diệp Vân Phong cả đời trọng yếu nhất là người nhà, còn lại là Lăng Tiếu. Không có Lăng Tiếu thì không có Diệp Vân Phong hôm nay. Diệp Vân Phong là người nghĩa khí trùng thiên. Hôm nay thấy nữ nhân của lão đại là Vi Đại Nhi hấp hối, hắn tức không tức giận mới lạ. Hắn đi theo bên cạnh Lăng Tiếu, khẩu thời gian không ngắn, biết rõ tính cách lão đại là gì. Nếu ai dám động tới người của hắn, cho dù đối phương thế đại thì hắn cũng muốn đi diệt đối phương. Hôm nay Diệp Vân Phong đại biểu Lăng Tiếu tiếp bọn họ quay về, không ngờ Vi Đại Nhi lại trọng thương, mà Độc Hà Tử, Độc Ưng Lý Quang Hổ đều không có mặt tại đây. Nếu bọn họ xảy ra chuyện, lão đại không phát điên mới là lạ. Lãnh xà bây giờ gương mặt đã cáu tiết, hắn đã rất lâu không lên tiếng, chỉ vuốt ve mọi tử trong lòng, cảm xúc áp lực nói. Vân Phong, ta trở về đạp nát đám phong sư dòng binh đoàn kia. Lãnh xà trải qua chém giết nhiều năm, trên người sát ý cực kỳ nồng đậm, khí tức của hắn vào thời khắc này bành trướng, từng đoàn sát khí chi lực mạnh mẽ bốc lên, từng đạo kiếm khí giống như độc xà đang nằm trong vỏ, kiếm khí nồng đậm bức người. Bát tướng bên cạnh cũng cả kinh, liền tách ra gương mặt kinh hãi nhìn qua lãnh xà. Ai cũng không ngờ lãnh xà vào thời khắc này thực lực bành trướng. Hắn đã lĩnh ngộ đạo của mình. Trong mắt Diệp Vân Phong chấn động, lập tức nhìn ra lãnh xà không giống với bình thường. Lãnh xà bây giờ mượn sát khí chung quanh thành tựu đạo của bản thân, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa sát ý nồng đậm khiến cho thiên tôn trung giai như Diệp Vân Phong cũng phải khiếp sợ. Giết, nhất định phải huyết tẩy phong sư dòng binh đoàn, báo thù cho Đại Nhi. Lãnh xà lúc này hai mắt đỏ hồng lên quát. Kiếm khí sát lục vô hình bức người bắn ra ngoài, cắn nát không khí chung quanh. Bát tướng không ngừng rút lui ra phía sau, mà bọn người Diệp Vân Phong không thể không dùng lực lượng ngăn cản kiếm khí đáng sợ của lãnh xà. Đại Nhi, nàng chết rồi. Diệp Vân Phong nghe xong lãnh xà nói thì thần sắc đại biến.